Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, Thái tử nhà riêng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Lý Thế Dân vẫn đang đợi cẩm y vệ tin tức, thuốc nổ mất trộm, nhưng là lại rất mau ở trong bầu trời đêm nổ nở rộ ra. Chuyện này để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đồng thời cũng có tức giận. Hắn phải biết rõ chuyện này mới được. Cẩm y vệ hiệu suất là rất cao, cũng không lâu lắm, Viên Lâu liền vội vàng chạy tới, cũng điều tra rõ ràng sao. Viên Lâu nói, hồi thánh thượng nói, điều tra được liền pháo bông đốt thả địa điểm. Đó là thái tử điện hạ một nơi nhà riêng. Thái tử nhà riêng. Lý Thế Dân mặt biến sắc khó xem, mất trộm thuốc nổ ở thái tử nhà riêng đốt thả, đây nói rõ cái gì? Chỉ sợ bất kể là ai khi biết tin tức này sau đó cũng biết cảm thấy hỏa dược này chính là người thái tử cho trộm chứ. Trừ cái này cái, có còn hay không điều tra được những thứ khác tin tức? Viên Lâu lắc đầu một cái, nói, chỉ điều tra ra thuốc nổ đốt thả địa điểm. Những thứ khác còn không có điều tra. Bất quá người của cẩm y vệ đã đang điều tra. Thuộc hạ chẳng qua là tới trước nói cho một chút thánh thượng. Chuyện này dính dấp đến thái tử. Vậy Viên Lâu dĩ nhiên là muốn càng cẩn thận hơn một chút mới được. Những người khác như Tấn Vương cái gì, hắn đều có thể không cho mặt mũi. Nhưng thái tử thì lại khác làm đừng bàn về. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Bọn họ đại đường là từng có bức vua thoái vị tiền lệ. Như vậy thái tử nhà riêng phát sinh loại chuyện này, Lý Thế Dân không nghi ngờ lòng vậy không quá có thể. Hắn suy nghĩ chốc lát, nói, người đâu, đi đem thái tử cho trẫm gọi tới. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Mà lúc này, thành Trường An bên trong, đông tây hai thành, pháo bông đã bắt đầu nở rộ. Tuy nói xảy ra thuốc nổ mất trộm sự việc, nhưng triều đình không thể thất tín với dân. Nói xong rồi thả pháo bông, chính là muốn thả pháo bông. Pháo bông đốt thả, đông tây hai thành người dân thỉnh thoảng bộc phát ra một loạt hét lên một tiếng. Một vài hài tử hưng phấn chạy tới chạy lui. Đông cung, một tên đầy tớ vội vàng chạy vào. Thái tử điện hạ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn à, thấy người làm này thời điểm. Lý Thừa Càn sững sốt một chút, người làm này là hắn một nơi nhà riêng người làm. Cái đó nhà riêng cũng không coi là bao nhiêu sang trọng. Chẳng qua là Lý Thừa Càn dùng để sẽ gặp một ít cũng không thích hợp ở Đông Cung thấy người nơi. Người này tới, có thể xảy ra chuyện gì tình? Làm sao rồi? Thái tử điện hạ, không biết chuyện gì. Ngày hôm nay trong phủ, đột nhiên đốt thả một quả pháo bông. Ngay sau đó, cẩm y vệ cùng với những thứ khác nha dịch liền cũng chạy tới điều tra. Pháo bông này nhưng mà đồ cấm à. Hôm nay ở chúng ta trong phủ cháy mờ, tình huống sợ là không ổn. Có người muốn hãm hại thái tử điện hạ à, người này nói rất nhanh. Hơn nữa mặt đầy cuống cuồng, thái tử Lý Thừa Càn sau khi nghe xong cũng cảm thấy phải là có người muốn hãm hại mình. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện rất lo lắng. Chẳng qua là tròng mắt hơi ngưng một chút. Bắt đầu suy tính đối sách. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, hắn vậy học được rất nhiều bản lãnh và đạo lý. Hắn biết, ở gặp phải càng nguy hiểm chuyện thời điểm, lại càng cần phải giữ vững bình tĩnh. Vào lúc này, chỉ có bình tĩnh mới có thể cứu tánh mạng người. Mà đang ở Lý Thừa Càn như vậy suy tính đối sách thời điểm, trong cung người đến. Thái tử điện hạ, thánh thượng tuyên ngươi vào cung. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, cũng không có đặc biệt khẩn trương. Đi theo cái đó cung nhân tiến vào hoàng cung, thấy Lý Thế Dân sau đó, Lý Thừa Càn liền vội vàng hành lễ, nói, phụ hoàng có thể là vì lửa khói mất trộm sự việc mới tìm nhi thần. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Không sai, thuốc nổ chính là triều đình đồ cấm. Hôm nay đột nhiên ở ngươi nhà riêng lên đốt, chỉ sợ trong triều rất nhiều người đều phải cảm thấy là ngươi trộm. Đối với này, ngươi có thể có cái gì phải nói? Lý Thừa Càn nói, có, nhi thần cũng không có trộm lửa kia thuốc, chỉ sợ là có người muốn hãm hại nhi thần. Nếu không, nếu như nhi thần trộm thuốc nổ, làm gì ở mình trong phủ đốt? Lúc nói lời này, Lý Thừa Càn thần sắc hết sức bình tĩnh, giọng vậy rất chậm chạp, cũng không có chút nào khẩn trương ý nghĩa. Lý Thế Dân vốn là cũng cảm thấy được chuyện này kỳ hoặc. Bây giờ thấy Lý Thừa Càn như vậy, càng phát ra cảm thấy là có người muốn hãm hại thái tử. Vậy ngươi cảm thấy là người phương nào muốn hãm hại ngươi à? Phụ hoàng, nhi thần làm thái tử, cừu nhân vẫn thật nhiều. Còn như là ai hãm hại nhi thần? Nhi thần không biết, lời này nghe không tật xấu gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đã biết Lý Thừa Càn ý gì. Trừ vậy mấy cái muốn theo hắn tranh đoạt hoàng chữ người, còn có ai sẽ hại hắn? Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Thừa Càn nơi này, nhưng là tiếp tục nói, phụ hoàng, không biết Cẩm Y vệ nhưng có điều tra ra là ai trộm lửa kia thuốc. Có thể tiếp xúc thuốc nổ liền mấy người kia, trộm thuốc nổ người, sẽ ở đó những người này trong à? Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Không có ai thừa nhận, đến bây giờ còn không có kết quả. Lý Thừa Càn nói, nhi thần ngược lại là có một cái biện pháp. Có lẽ có thể tìm được người kia. À, ngươi có biện pháp? Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Chỉ cần phụ hoàng đem nhi thần giải vào nhà tù là được. Sau đó như vậy, Lý Thừa Càn nói nhỏ nói một phen. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lại suy nghĩ chốc lát, chặt nói tiếp, ngươi cái biện pháp này tốt ngược lại là tốt, chính là ủy khuất ngươi. Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần có thể tra rõ chân tướng, ủy khuất một chút lại coi là cái gì. Phụ tử hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền đem Lý Thừa Càn cho giải vào liền nhà tù. Dĩ nhiên, cái này nhà tù không phải hình bộ nhà tù, cũng không phải đại lý tự, mà là Cẩm Y vệ nhà tù. Bởi vì chỉ có Cẩm Y vệ mới là Lý Thế Dân người tín nhiệm nhất. Lý Thừa Càn như thế bị giải vào Cẩm Y vệ nhà tù sau đó, rất nhanh liền có một ít tin tức truyền ra. Tin tức này truyền lúc đi ra, Lý Thừa Càn bị tống giam tin tức, tự nhiên cũng chỉ truyền ra Thường Hỷ nơi này. Ở thái tử Lý Thừa Càn bị bắt lại sau đó, một ít tin tức cũng ở nơi đây truyền ra. Nghe nói không, thái tử điện hạ bị thánh thượng bắt à? Vậy pháo bông ở thái tử nhà riêng đốt thả, thánh thượng hoài nghi là thái tử nơi là. Sự việc thật có khả năng là thái tử nơi là. Bất quá vậy pháo bông là từ chúng ta nơi này đi ra. Nếu như chúng ta nơi này không có ai làm chứng thái tử điện hạ, chỉ sợ qua ông được bao lâu, thái tử điện hạ vẫn sẽ bị thả ra ngoài à? Ai nói không phải? Thái tử điện hạ sâu được thánh thượng tin chiều à? Cũng chỉ là pháo bông ở hắn trong phủ đốt thả, nói rõ không là cái gì, có thể là bị người hãm hại đâu. Cho nên, chúng ta nơi này không có ai làm chứng hắn à, liền không quyết định được cái gì. Không sai, không sai, có thể ngày mai, thái tử điện hạ thì sẽ được thả ra. Không có tuyệt đối chứng cớ, ai dám đem thái tử như thế nào? Những tin tức này nhưng mà từ Cẩm Y vệ nơi đó truyền tới, muốn đến sẽ không có giả. Tin tức ở Thường Hỷ nơi này truyền bá, cả đám bàn luận sôi nổi. Mà ngay tại lúc này, trong những người này một người, trong mắt nhưng là khẽ động, nghe được những tin tức này sau đó, hắn cảm giác được mình rất cần phải có đứng ra. Bởi vì đứng ra, thái tử thì không phải là thái tử à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/tan/nối/y/nối/tai/nối/do/nối/ti/gạch/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.